Mẫu thân ta là thần thám, chương 297, thê tử đàm đạo đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương chưa từng thấy Giang Tiếu lộ ra dáng vẻ dây dưa bám người đến như vậy. Quả thực còn hơn cả Vân Y đứa nhỏ nổi danh hay nũng nịu, nàng thực sự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Khẽ vỗ lưng hắn mấy cái, cố ý nghiêm mặt nói, Giang Uy Đình, chàng mau dậy đi, nếu Y Nhi và Doãn Nhi thấy chàng thế này, có biết xấu hổ không? Lời còn chưa dứt, Giang Tiếu bỗng thấp giọng nói, Hà Văn Tân chết rồi. Vân Sương ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, thanh âm trầm thấp của Giang Tiếu đã tiếp tục vang lên. Hôm nay, ta sai người đem hắn ném ra ngoài thành, lại phái người âm thầm theo dõi. Vừa rồi, người trở về bẩm báo rằng, phu nhân của hắn đã tìm đến, dùng dao đâm chết hắn rồi tự sát. Kết cục này, vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài dự đoán của Vân Sương. Nàng từng nghĩ Trình Phương sẽ không thể nuốt trôi mối hận này, nhất định sẽ báo thù kẻ đã phản bội mình là Hà Văn Tân, nhưng không ngờ Trình Phương lại đến mức phát cuồng, ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ lại. Giang Tiếu thấy nàng mãi không nói gì, tưởng nàng mềm lòng, ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói. Trình phu nhân lúc này chọn cách tự kết liễu, với nàng ta mà nói, có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất. Chờ khi hồi kinh lần này, ta sẽ đem chứng cứ nhà họ Hạ, họ Lâm và nhà họ Trình tư thông với nghịch tặc Kim Mông giao lên cho thánh thượng. Tư thông với ngoại địch là trọng tội tru di cửu tộc, cả nữ quyến trong nhà cũng không thoát được. Vân Sương lấy lại tinh thần, khẽ bật cười. Ta không phải đang thương hại họ, ta chỉ là... Nàng ngừng một chút, dịu giọng nói. Chỉ là cảm thấy mọi chuyện năm xưa, cuối cùng cũng đã có thể khép lại rồi. Ta trở về, cũng có thể cho cha nương một lời giải thích. Giang Tiếu nhìn nàng. Ánh mắt mềm mại, tay đang nắm cổ tay nàng cũng âm thầm dịch xuống, đàn chặt lấy 10 ngón tay nàng, dịu giọng nói. Đến lúc đó, ta sẽ cùng nàng về gặp cha nương nàng. Vân Sương lại liếc mắt nhìn hắn, nói, chàng là được thánh thượng khẩn cấp triệu hồi về kinh, e rằng chẳng còn bao nhiêu thời gian đi theo ta đâu. Giang Tiếu bật cười khẽ, việc của thánh thượng dù quan trọng đến đâu, Tết đến rồi cũng sẽ không thể không cho ta chút thời gian dành. Phải rồi. Tết, tuy rằng Vĩnh Châu gần Minh Kinh, nhưng dù sao cũng là hai châu khác nhau, đi lại vẫn cần thời gian. Nếu nàng đến Vĩnh Châu, e rằng sẽ không thể cùng Giang Tiếu đón Tết. Nhưng hiện giờ nàng chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, liền hỏi. Thánh thượng triệu chàng gấp như vậy, chắc không có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Bảo là đại sự thì chưa hẳn, mà nói nhỏ cũng chẳng phải. Giang Tiếu siết chặt tay nàng, nói, Thánh thượng lúc này gọi ta về. Có lẽ là cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Vừa hay gần đây Kim Mông Quốc cũng không gây được sóng gió gì. Sương Nương, lần này, chúng ta có lẽ sẽ ở lại Minh Kinh một thời gian khá lâu. Vân Sương nhàn nhạt, một tiếng, nghĩ ngợi một lát, nàng nói. Chúng ta có thể chọn ngày khởi hành sau ngày 28 được không? Giang Tiếu biết rõ, ngày 28 là ngày khai trương yến tứ phương của nàng và Hạ Văn Quân, lập tức gật đầu. Tất nhiên là được. Còn có một chuyện, là ta có chút không tiện mở miệng. Vân Sương khẽ nhướng mày, tuy nói là không tiện, nhưng trong mắt nàng lại sáng như sao, hoàn toàn chẳng thấy vẻ ngại ngùng nào. Chuyện này, ta vốn có thể tự nói với Do lão gia tử, nhưng... Nếu chàng ra mặt giúp, khả năng thành công sẽ lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ hào sảng rực rỡ lúc này của nàng khiến Giang Tiếu mềm lòng đến cực điểm, khẽ cười nói. Nàng cứ nói đi, hắn chỉ cảm thấy, nếu lúc này Vân Sương bảo hắn hái trăng trên trời, e rằng hắn cũng chẳng chớp mắt mà gật đầu đồng ý. Cuối cùng, ngày khởi hành rời khỏi Hạ Châu được định vào ngày 29 tháng 11. Biết chuyện này, Hạ Văn Quân liền đầy oán thán. Vào ngày sát khai trương, khi Vân Sương đến cửa hàng kiểm tra tình hình, nàng ta liền kéo tay Vân Sương thật chặt, vẻ mặt y như oán phụ bị chồng bỏ. Sương Nương, không ai làm như muội. Vứt bỏ tất cả, muốn làm bà chủ ngồi mát ăn bát vàng. Muội định để tất cả việc của Yến Tứ Phương lại cho một mình ta gánh vác sao? Vân Sương phì cười nhìn nàng ta. Sao lại nói vậy? Ta chẳng phải đã để Phương Chính, Thư Nương, Phương Nương, Vương Trung và Cố Vũ lại cho tỷ sai khiến rồi sao? Đó đều là những người do nàng tự tay bồi dưỡng, không những đáng tin cậy, mà ai nấy đều có năng lực. Hơn nữa, hạ đương gia tài năng như vậy, chẳng phải những chuyện trước đây cũng đều do tỷ một tay lo liệu đó sao? Khi ấy ta muốn giúp, nhưng Hạ đương gia còn bảo ta chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Hạ Văn Quân làm việc luôn dứt khoát quả quyết, lại rất có chủ kiến, từ trước đến nay đã quen việc mọi thứ phải nằm trong tay mình. Khoảng thời gian này, Vân Sương nhiều lắm cũng chỉ là trong lúc bàn bạc góp chút ý kiến, còn việc thực thi đều là do Hạ Văn Quân đích thân lo liệu, nàng quả thực không có chỗ chen tay, cũng dứt khoát an tâm làm một bà chủ rảnh rang, thảnh thơi lười biếng. Hạ Văn Quân khẽ hừ một tiếng, chẳng thèm nhận cái mũ khen tặng kia, nói: "Muội có thể hỗ trợ, với việc muội định hoàn toàn buông tay không quản là hai chuyện khác nhau." "Ai nói ta không quản nữa?" Khóe môi Vân Sương mỉm cười, "Sau này có chuyện gì, chúng ta vẫn có thể thư từ qua lại như thường. Hơn nữa, chẳng phải tỷ đang lo lắng việc muốn đưa Yến Tứ Phương vượt ra khỏi Hạ Châu mà chưa có đủ danh tiếng sao?" "Đúng là như vậy." Thấy dáng vẻ Vân Sương đầy tự tin, Hạ Văn Quân nhướng mày. "Muội nghĩ ra cách gì rồi?" "Thật ra cũng có một cách." Vân Sương mỉm cười nhẹ giọng nói: "Văn Quân, ngày mai hãy giúp ta giữ lại một chỗ thật bắt mắt nhất trong đại sảnh. Hôm sau, con phố nơi Yến Tứ Phương tọa lạc từ sáng sớm đã rộn ràng tiếng ca điệu múa, náo nhiệt phi thường, còn chưa đến giờ mở cửa, hàng dài dân chúng chờ ăn đã xếp đến tận cuối phố. Đến giờ khai trương chính thức, Hạ Văn Quân cùng cao trưởng quầy châm lửa đốt pháo, trong tiếng pháo vui mừng rộn rã, nàng cùng các tiểu nhị nhiệt tình chào đón từng thực khách, cười đến không khép nổi miệng. Tuy rằng trước đó, những thực khách từng tham gia buổi ăn thử đã lan truyền rộng rãi phương pháp ăn mới lạ của Yến Tứ Phương, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến và được thưởng thức món ăn thực sự, mọi người vẫn không khỏi kích động hưng phấn, cảm giác như cánh cửa một thế giới mới vừa được mở ra. Lần lượt từng thực khách nếm trải món ăn rời đi với vẻ mặt đầy lưu luyến, không ngớt miệng truyền tai bạn bè thân thích rằng đây là món nồi đặc sắc nhất họ từng ăn, náo nhiệt, thỏa mãn, sảng khoái, lại vô cùng mới lạ. Họ nào ngờ rằng, nồi ăn có thể có nhiều nguyên liệu đi kèm đến thế, nhiều hương vị đến thế, thậm chí nước chấm còn có thể tự điều chế theo khẩu vị bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng cực tốt này khiến hàng người xếp hàng chờ trước cửa càng lúc càng dài, thậm chí huyện nha cũng phải cử người đến duy trì trật tự. Thế nhưng chẳng bao lâu, những người đang xếp hàng bỗng phát hiện một điều kỳ lạ. Trong lúc Hạ Văn Quân vừa dẫn một vị khách vào bàn rồi quay lại cửa, thì có một người đàn ông trong hàng không nhịn được cất tiếng gọi nàng, chỉ vào chiếc bàn ở chính giữa đại sảnh nơi nổi bật nhất, đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "Hạ đương gia, sao chỗ kia cứ để trống mãi thế? Nếu không có ai ngồi, chúng tôi có thể qua đó chứ?" Người nọ đã xếp hàng suốt nửa buổi, bụng vốn đã đói meo, huống chi trong tiệm còn liên tục tỏa ra hương thơm nồng nàn quyến rũ khiến dạ dày hắn réo lên hồi cảm giác này, chẳng khác gì 10 đại hình phạt trong truyền thuyết. Cách chương.